Sủng Mỹ, chương 1716, hồn ước mở ra, góc truyện audio.com, con gì đó, phó thủ thiết quân quay đầu lại liền thấy một đàn hải long vùng vẫy ở trong sóng biển. Thân thể hải long màu xanh đậm lần lượt bay lượn trên mặt biển xoay quanh một sinh vật thần bí. Nó có một cái đầu kỳ lân uy vũ toàn thân bao trùm lân phiến, trên đầu có hai cái sừng rồng lấp lánh ma văn. Thân thể nó thon dài có lực tựa giao tựa thú. Cái đuôi của nó lắc lư đùa giỡn xoáy nước thế nhưng chỉ một động tác nho nhỏ lại khiến cho đại dương nghịch dòng. Dòng chảy xung quanh do nó điều khiển, trên mặt biển từ từ hiện ra mấy trăm đầu nguyên tố hải long vần vũ, cảnh tượng giống như là quần long thăng thiên. Mà tiểu hoàng tuyền chính là long vương khí phách vô song đang chỉ huy thần dân của mình. Cự quy thú bá hạ hình thể to lớn hiển nhiên là hành động chậm chạp, đợi đến khi nó phát hiện tiểu hoàng tuyền xuất hiện thì mấy trăm đầu hải long đã bay tới trước mặt của nó. Ầm ầm ầm, mỗi đầu hải long cuốn theo một biển nước mênh mông, từng đợt sóng cồn đánh lên trên thân thể cự quy thú bá hạ. Huỳnh tương đương tương đương tương đương, cự quy thú bá hạ không kịp thi triển kỹ năng phòng ngự, mỗi lần chúng đòn phải lùi lại một bước. Cứ như thế hải long liên tục xung kích cự quy thú bá hạ không ngừng lui về phía sau. Từ vị trí thềm lục địa lui ra tận hải vực xa xôi, khu vực đại dương chung quanh cũng bị lực lượng xung kích chấn động hỗn loạn. Trong lúc nhất thời mưa gió ngập trời che khuất tầm mắt tất cả mọi người. Đám thủ vệ quân Tân Nguyệt đứng trên tường thành cũng trợn mắt kinh hãi. Không chỉ có bọn họ, ngay cả những thủy thủ hải quân Ô Bàn thấy vậy cũng lộ vẻ khó tin. Thực lực cự quy thú bá hạ đã là tối cường trong thế giới nhân loại rồi, lực lượng cao đẳng bất hủ vốn có thể coi rẻ hết thảy tính mạng, cho dù là quân đoàn đông đảo cũng không thể làm khó được nó. Bọn họ rất khó tưởng tượng nổi trên đời này còn có một đầu hồn sùng có khả năng bức lui cự quy thú bá hạ ép nó từ trên bờ quay ngược lại đại dương. Tiểu hoàng thuyền được hải tộc xưng là hằng hải kiêu tử không phải là hư danh. Sở Mộ thấy cự quy thú bá hạ bị bức lui, tâm trí hắn lập tức mênh mông, vui sướng không tả xiết. Cái loại khí thế oai hùng này chính là hình ảnh trong đầu Sở Mộ, quả nhiên hoàng thuyền là thủy hệ hồn sùng lý tưởng nhất. Bây giờ hắn chỉ muốn lập tức ký kết hồn ước với nó, sau đó đại chiến một trận với cự quy thú bá hạ. Xa xa xa, sau khi đuổi đối phương ra khỏi tòa thành, Hoàng Tuyền Họa không có ý định bỏ qua cho cự quy thú bá hạ. Cái đuôi nó chìm xuống dưới biển bắt đầu vỗ mạnh, vòng nước xoáy quanh thân nó xoay tròn càng thêm mạnh mẽ, lấy tốc độ cực nhanh lao tới cự quy thú bá hạ. Chưa đầy một cái chớp mắt, vòng xoáy đã thôn phệ bá hạ kéo tụt xuống đáy biển sâu. Ầm ầm, cự quy thú bá hạ hình thể khổng lồ làm hạn chế tốc độ nhưng lực lượng cường đại chí cực. Nó dùng hai cánh tay công kích vòng xoáy, muốn trực tiếp phá hủy kỹ năng đáng ghét này. Hoàng Tuyền Họa ở phía đối diện vẫn duy trì vòng xoáy đại dương, cho dù kỹ năng bị cự quy thú bá hạ đập tan bao nhiêu lần sẽ ngưng tụ lại như cũ. Nhất định không cho cự quy thú bá hạ có cơ hội chạy trốn ra ngoài. Tính cách Hoàng Tuyền Họa vốn ương ngạnh, tuyệt đối không chịu được sinh vật nào lớn lối hơn nó ở trên đại dương. Cả hằng hải có nơi nào không biết đến xú danh Hoàng Tuyền Họa. Cho dù là Tây Hải địa bàn Hoàng Tuyền nhất tộc hay là Bắc. Góc truyện audio.com, hải cường giả đông đúc hoặc là đông hải giáp giới nhân loại bất kỳ địa phương nào cũng sợ hãi tiểu bá ác Hoàng Tuyền. Nhất là nó không tìm những hải tộc cấp bất thủ bình thường khi dễ, mà chỉ đặc biệt đi tìm mấy vị hải vương thu thập. Ngay cả hải vương thấy Hoàng Tuyền Họa cũng phải đàng hoàng chào hỏi, thế mà ở khu vực Đông Hải không biết từ đâu chạy tới một con rùa to mập diễu võ dương oai ở nhà mới của nó. Hoàng Tuyền Họa hiển nhiên là không cao hứng. Thứ nhất là trước mặt nó đang có một tên côn đồ gây sóng gió, thứ hai là tên này gây phiền toái cho Sở Mộ. Còn nữa, Hoàng Tuyền Họa thật vất vả mới được giải trừ phong ấn chết tiệt, nghĩ đến cảnh khuất nhục ở Lưu Vong chỉ đang ôm một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết. Cự quy thú bá hạ nhìn có vẻ da dày thịt béo, đúng là đối tượng chút giận rất tốt. Khống hải giao vĩ, cái đuôi giao long huy động điên cuồng, vòng nước xoáy càng lúc càng rộng. Thậm chí bắt đầu lan tràn về phía hải quân Ô Bàn vốn đã bị tàn phá không chịu nổi. Phó thủ thiết quân bây giờ mặt mũi đen thui rồi. Hắn vô tình đi tới đại bản doanh hải tộc sao? Tại sao mới vừa gặp băng ma sa nhất tộc tập kích rồi đến hải tích yêu nhất tộc bao vây? Thậm chí chủng tộc Hoàng Tuyền thống trị đại dương cũng xuất hiện. Phó thủ thiết quân nhìn thoáng qua hải quân Ô Bàn đang bị vòng nước xoáy thôn phệ, mạnh mẽ cắn răng một cái mệnh lệnh cho cự quy thú bá hạ ngừng công kích, thuận thế chui xuống dưới nước. Ngay khi lực lượng ngăn cản vòng xoáy triệt tiêu, lực lượng dòng chảy lập tức mở rộng cực nhanh. Dĩ nhiên thiết quân bắt buộc phải trả giá để cứu viện thuộc hạ của mình. Gào, cự quy thú bá hạ chìm dần vào trong nước xoáy, nhưng thân thể nó không hề phản ứng. Chỉ lát sau, cự quy thú bá hạ đã bị vòng xoáy hoàn toàn thôn phệ, mọi người ở trên mặt biển không thể nhìn thấy thân ảnh cường tráng của nó nữa. Trong lúc nhất thời không gian yên tĩnh kỳ dị, chỉ có tiểu hoàng tuyền ngạo nghễ đứng trên mặt biển. Nó muốn nói rằng nơi này là địa phương mình thống trị, những kẻ xâm lấn nhất định sẽ trả giá rất lớn. Vòng xoáy không có duy trì quá lâu, khoảng chừng 10 giây dần dần tiêu tán trả lại mặt biển tĩnh lặng như cũ. Ầm tương đương, không gian yên tĩnh trong chốc lát, sau đó ở vị trí hải vực xa hơn đột nhiên nước biển nổ tung, một cột nước khổng lồ bắn lên xuyên thẳng tầng mây. Sóng nước dâng trào cuồn cuộn từ dưới đáy biển trồi lên một thân ảnh sừng sững như núi. Cự quy thú bá hạ rốt cuộc giải khai lực lượng trói buộc thành công chạy ra khỏi phạm vi vòng xoáy ảnh hưởng. Cự quy thú bá hạ mở miệng thở hổn hển, khí tức mạnh mẽ biến thành cuồng phong thổi tạt vào đất bằng nhấc lên một trận cho bụi mù mịt. Cự quy thú bá hạ đánh tan vòng xoáy đã tiêu hao không ít thể lực thế nhưng chuyện này không có bao nhiêu tác dụng đối với một đầu hồn sùng cao đẳng bất hủ. Trong mắt trợn trừng thật lớn, nhìn vào hoàng tuyền họa tràn đầy tức giận. Cự quy thú bá hạ lúc này giống như một tòa núi lửa chuẩn bị bộc phát nhưng hoàng tuyền họa vẫn cao ngạo đứng đó. Hai đầu hồn sùng siêu cấp bắt đầu giằng co, khí chàng lĩnh vực điên cuồng xung kích khiến cho nước biển phát sinh biến hóa vô cùng quỷ dị. Hồn sùng cao đẳng bất hủ từ xưa đến nay vốn là thần long ẩn trong mây, trong lúc bình thường không có cách nào nhìn thấy. Từ khi phó thủ thiết quân lên làm lãnh tụ rất ít khi xuất. gocchuyenaudio.com, thủ, vì thế ngay cả những thuộc hạ bên cạnh hắn cũng không biết hắn mạnh mẽ đến mức nào. Thế mà bây giờ ở trong một hải vực nho nhỏ lại xuất hiện hai đầu hồn sùng cao đẳng bất hủ. Cự quy thú bá hạ vốn là bá chủ đại dương, chiếm ưu thế thiên về lực lượng. Đại dương hiện tại không nằm trong tay hải quân Âu Bàn, cũng không phải quân đoàn hải tộc. Vào lúc này, một mảng hải vực là do hai đầu siêu cấp hồn sùng kia chi phối, tất cả sinh mạng khác chỉ có tác dụng làm nền cho chúng nó càng thêm nổi bật. Bây giờ chúng nó nhất định phải đánh một trận phân cao thấp xem ai tư cách thống trị đại dương. Ùng, mây đen dần dần hạ xuống, cuồng phong gào thét càn quét khắp đại dương, áp lực trầm trọng khiến cho mọi người không thể hô hấp. Mặt biển bỗng nhiên chia ra làm hai phần bằng nhau, lúc lui lúc tiến, lúc trồi lên lúc sụt xuống. Cách chương.